Tàn độc lương duyên, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Hạ Vũ Hào giơ tay lên nhìn lòng bàn tay. Khóe môi anh cong lên tạo thành một vòng cung nhàn nhạt. Sau đó anh nắm chặt bàn tay lại, bỏ vào túi quần tây rồi đi theo sau lưng cô, thu hết động tác của hai người vào trong mắt. Triệu Phương Loan khẽ thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp. Lúc này có không ít người đang đợi thang máy. Ba người Hướng Thu Vân đợi gần 10 phút mới khó khăn lắm chen vào được thang máy nên chỉ có thể đứng cạnh cửa. Có muốn nhét thêm người vào trong cũng không được nữa. Hạ Vũ Hào để cho Hướng Thu Vân đứng ở gần chỗ ấn phím bên cạnh. Anh giang hai tay ra bao lấy cô để tránh cô bị người bên ngoài đụng phải. Nhưng vì bên trong thật sự quá đông nên thỉnh thoảng sẽ có người đụng phải anh. Sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm nhưng cũng không nói gì. Vài người đứng ở phía sau anh tình cờ quen nhau. Lúc này bọn họ đang nói mấy tin bát quái. Mấy người có biết cái nhà thư pháp già tên là Lâm Tử Thư không? Hôm nay ông ta kết hôn, lấy một người phụ nữ mới có 20 tuổi. So với cháu ngoại của ông ta còn nhỏ hơn vài tháng đấy. Sao có thể không biết được? Hôm nay tất cả tin tức trên bản tin đều là tin về ông ta và cái cô tên là Lâm Tuyết Nghi. Vậy mà còn quảng cáo dùm beng là nghệ thuật gia cái gì chứ? Tôi thấy ông ta phải là lão già lưu manh mới đúng. Đã kết hôn rồi, nói không chừng là tình yêu đích thực của người ta đấy. Cứ coi như là thích thật nhưng một ông cụ hơn 80 tuổi thích một cô gái còn trẻ như vậy thì đó cũng là một lão già biến thái. Thật sự quá buồn nôn. Ảnh cưới của hai người đó tôi cũng không nhìn. Thật sự là quá biến thái rồi. Thế mà nhà họ Lâm bọn họ luôn miệng nói nhà mình gia phong đoan chính. Để xem bọn họ xử lý chuyện này kiểu gì. Đừng chỉ nói về ông lão đó. Cái cô tên là Lâm Tuyết Nghi ấy cũng không phải loại người tốt lành gì. Chưa kết hôn mà đã có con. Hơn nữa còn là gà. Không phải tất cả tin tức đều đăng trên báo sao? Trong hôn lễ vị hôn phu trước đây của Lâm Tuyết Nghi tung clip Lâm Tuyết Nghi cùng người đàn ông khác. Đinh, thang máy đã đến. Hướng Thu Vân ra khỏi thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại cô còn nghe thấy mấy người kia bàn tán xôn xao về chuyện Lâm Tuyết Nghi đánh Giang Hân Yên ngay tại hôn lễ. Chuyện hôn lễ bị lan truyền ra ngoài nhanh như vậy là do con thuê người sao? Triệu Phương Loan hỏi Hạ Vũ Hào. Hướng Thu Vân hơi mím môi liếc mắt nhìn anh. Sau đó cô nhanh chóng đi tới phòng bệnh của ông cụ Hạ. Người không thích hai nhà Giang. Lâm không chỉ có con. Hạ Vũ Hào theo sát Hướng Thu Vân. Anh đã sắp xếp một đám phóng viên nhưng bọn họ còn chưa viết xong bản tin thì tin tức này cũng đã tuồn ra rồi. Triệu Phương Loan dường như có điều cần suy nghĩ. Bà dừng lại một chút rồi đi theo sau hai người. Hướng Thu Vân tới trước cửa phòng bệnh của ông cụ Hạ thì phát hiện ngoại trừ anh của cô đứng bên ngoài còn có chị dâu cô và cả ba mẹ cô ở đây. Bầu không khí lúc này rất khó xử. Cách chương.